Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 149, khéo một thời gian ngắn nữa sẽ có con, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối vẽ bản thiết kế, ban ngày ở trong cửa hàng. Chỉ cần không có việc bận cô sẽ bắt đầu tự làm. Cô vừa chuẩn bị đồ mới cho cửa hàng nhân dịp năm mới. Vừa chuẩn bị đồ trang sức thiết kế theo yêu cầu cho Lý Phượng Diêu. Thật ra thì hàng đặt lên trưng bày đều đưa cho Lý Phượng Diêu chọn trước. Tuy nhiên nếu như cuối cùng Lý Phượng Diêu thật sự chọn nó, Bạch Phi làm một mình, có thể phải dùng vật liệu tốt hơn. Tối hôm đó lúc ăn cơm, Lục Tư Đình đột nhiên nói, lần trước sau khi em bảo anh nói chuyện với chị, hai ngày trước chị ấy mới mua hai căn hộ. Bạch Vi vỗ trán, mấy ngày nay trong đầu cô chỉ có đồ trang sức và phụ kiện. Quên mất việc mua nhà, chị mua mấy căn hộ. Không biết, vừa rồi anh nói chuyện với chị ấy, hình như là mua hai căn. Hai ngày trước mới ký hợp đồng hai căn, sắp đến Tết. Bây giờ mua nhà nói không chừng có thể sẽ rẻ hơn. Bạch Vi húp một ngụm canh, nói, ngày mai nếu anh rảnh thì đi cùng chị ấy đi. Chị ấy mua nhà nhanh lắm, không khéo bên đó còn nhiều nhà để chọn. Được, Lục Tư Đình đồng ý. Ngày hôm sau, Lục Tư Đình đến tìm Lục Tư Dĩnh. Buổi chiều hai người đi xem nhà, có lẽ là do Lục Tư Dĩnh mua nhiều nhà. Nên khi cô ấy xuất hiện, mấy người môi giới đều tranh nhau xuất hiện trước mặt Lục Tư Dĩnh. Cô Lục tới rồi, mau mau mau, rót nước đi. Cô Lục ngồi đi, ngồi đi. Lục Tư Dĩnh không ngồi xuống, mà nhìn xung quanh, sau đó tìm thấy một người môi giới quen thuộc. Ba người họ cùng nhìn những ngôi nhà mà người môi giới vừa đưa tới. Lục Tư Đình cũng vừa ý một căn. Theo như những gì Bạch Vi nói, chỉ cần phòng tốt, không quá hẻo lánh, giá cả hợp lý thì có thể đặt trước. Lục Tư Dĩnh chọn một căn khác. Ngày hôm sau, Lục Tư Đình đưa Bạch Vi đến xem nhà. Căn hộ này khá lớn, có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, 2 phòng tắm, 1 nhà bếp và ban công. Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ đều có ban công nhỏ. Còn phòng nhỏ hơn một chút hình như là phòng trẻ em. Không có ban công, Bạch Vi xem qua một lượt. Thiết kế khá ổn, tương đối sạch sẽ. Vì vậy cô bảo Lục Tư Đình tìm thời gian hỏi giá chủ nhà. Thật ra thì cũng không cần phải nói chuyện. Lục Tư Dĩnh là một khách hàng lớn ở đây. Những căn hộ ở đây trước kia đều được cô ấy nhanh chóng lựa chọn. Giá cả đã thỏa thuận từ đầu. 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, còn cả tứ hợp viện, tất cả đều là giá thấp nhất. Lục Tư Đình nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng, lấy giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. Tết năm nay rơi vào 10 ngày cuối tháng riêng, khi còn 1 tháng nữa là đến Tết. Họ cho thuê cả 2 căn hộ mà họ sở hữu. 2 căn hộ đều đã được tu sửa qua, có thể dọn vào ở ngay. Dù sao hai người tạm thời cũng chưa đỉnh dọn ra ngoài nên mới nhờ môi giới cho thuê nhà. Tiền thuê nhà mỗi tháng đều để cất đi. Bọn họ mua nhà rất nhanh. Thẩm Quyên cũng có cách riêng của mình. Gần đây, bà rất thích một căn hộ. Hiện đang thương lượng giá cả với chủ nhà. Buổi trưa lúc hai mẹ con ăn cơm, Thẩm Quyên nói chuyện này cho con gái nghe. Bạch Vi gật đầu, mua nhà phải nhanh mới tốt. Chiều hôm đó, Bạch Vi nói với mẹ, mẹ, chiều mẹ ghé qua trông cửa hàng nhé, hôm nay là chủ nhật, lát nữa con và Lục Tư Đình về nhà họ Lục ăn cơm. Buổi chiều, Lục Tư Đình lái xe đến, mua một ít trái cây cho Thẩm Quyên. Sau khi chào hỏi, anh đưa Bạch Vi đi, nhà họ Lục, Hoàng Nguyệt Nha đang nấu cơm, Lục Chính Hoa giúp đỡ. Lúc Bạch Vi và Lục Tư Đình đến, đồ ăn gần như đã làm xong. Lục Tư Dĩnh đang nô với con sói ở trong sân. Tiểu Dĩnh, rửa tay ăn cơm đi. Lúc đi ra, Hoàng Nguyệt Nha thấy hai vợ chồng Bạch Vi. Bà ấy ngạc nhiên, vui vẻ nói, Vi Vi, các con đến rồi, vào đi, mẹ làm món sườn con thích ăn đấy. Mau vào rửa tay ăn cơm. Cách chương.